Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 293 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 293 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi luyện hóa xong Hồng Mông Long Châm, Phan Lâm đã ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm tỉnh lại, cả người sảng khoái, thoải mái vô cùng. Tuy nhiên, những người trong biệt thự Sơn Trang đều kiệt sức, sắc mặt rất xấu xí. Cả Sơn Trang đều trằn trọc cả đêm. Lúc này cửa sân đột nhiên bị phá mở, Phan Lâm đang giặt giũ, sừng sốt nhìn nghiêng sang. Lúc đó, anh thấy Chí Thường Hy đang mặc trang phục cổ trang trong chiếc váy dài màu xanh lá cây, bước vào với vẻ mặt sát khí hầm hầm. Lâm Thần Y, nói mau, anh đã làm cái gì? Chí Thường Hy hét lên. Chí tiểu thư, đã lâu không gặp, đây là đạo đãi khách của Thánh Y Sơn Trang sao? Phan Lâm vùi tay nhẹ nói, đừng có mà nói nhảm. Tên họ Lâm kia, đây là Thánh Y Sơn Trang, chứ không phải là Giang Thành. Anh thành thật thú tội. Chuyện Long Tuyền bị phá hủy đêm hôm qua có liên quan đến anh không? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không thành thật nói cho tôi biết, thì tôi sẽ giết anh. Chí Thường Hy tức giận la lên, sau đó thì trực tiếp rút ra khỏi eo một thanh nhuyễn kiếm. Phan Lâm liếc nhìn, lông mày nhíu chặt lại. Độc kiếm sao? Những người học y học không chỉ thông thạo về các loại thuốc chữa bách bệnh, mà còn thông thạo về độc dược nữa. Về phần Thánh Y Sơn Trang, việc sử dụng thành thạo độc dược lại càng tăng thêm sức mạnh và uy tín. Chỉ cần nói sức mạnh của kiếm độc này, quả thực là đáng sợ. E là lưỡi kiếm không gây sát thương người, chỉ cần nó chạm vào người khác, ngay lập tức, người đó sẽ hóa thành máu, chết ngay tại chỗ. Không ngờ, ngươi lại biết đến độc kiếm. Nếu vậy, thì ngươi cũng nên biết uy lực của thanh kiếm này. Chí Thường Hy lạnh lùng hét lên. Phan Lâm không hề hoảng sợ, cười lạnh nhạt một cái nói. Độc cô cửu kiếm, nếu chạm vào hẳn là phải chết. Tôi sẽ không coi thường độc dược của Thánh Nhi Sơn Trang. Nhưng cô nương, người có thể không có. E rằng cô không thể tùy tiện làm tổn thương tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng là hôn phu của cô mà. Hôn phu sao? Chí Thường Hy sững sờ. Đúng vậy, Y Thánh và tam trưởng lão của cô đã đồng ý gả cô cho tôi rồi. Ngày mai là ngày cưới của cô đó. Vì tôi sẽ là vị hôn phu của cô. Vì vậy nên sao cô có thể giết chồng của mình chứ? Phan Lâm nói. Chí Thường Hy nghe tiếng thì cười chế nhạo. Phan Lâm, tôi vẫn luôn coi rằng anh là người thông minh. Sao đến lúc này lại trở nên ngây thơ và ngốc nghếch như vậy chứ? Tôi sẽ gả cho anh sao? Đừng có nằm mơ. Mặc dù anh cũng có chút tiếng tăm trên đời này. Nhưng trong mắt của mọi người ở Thánh Y Sơn Trang của tôi, anh hèn mọn như kiến bò trên mặt đất. Anh xứng với tôi sao? Anh không cảm thấy hổ thẹn sao? Thật không? Tuy rằng tôi không xứng với cô, nhưng đây là thư hứa. Phan Lâm lấy ra lá thư hứa, để trước mặt của Chí Thường Hy, nhẹ nhàng nói. Kỳ thực, tôi cũng không có hứng thú với cô đâu. Nhưng người của Thánh Y Sơn Trang đã cứ ép tôi vào biệt thự của các người. Cứ ép tôi phải đến đây ở rể, nếu không thì sẽ gây khó dễ cho nhà họ Trịnh. Điều này làm khó tôi rồi. Chí Thường Hy, nếu như cô không muốn gả cho tôi, hãy nói chuyện này với chu ba và phụ thân của cô đi. Hy vọng là họ sẽ từ bỏ. Như vậy thì tôi sẽ bình yên trở về Giang Thành, không bao giờ liên quan đến cô nữa. Việc cha tôi ra quyết định, tôi không thể nào kiểm soát được. Hơn nữa, Phan Lâm, tôi đến đây không phải để bàn chuyện này với anh, mà là nói chuyện về Long Tuyền. Long Tuyền, Long Tuyền, Long Tuyền nhất định là do anh làm hại. Anh hãy nói thật đi. Chí Thường Hy quát lên. Cô nói Long Tuyền bị tôi hủy hoại sao? Cô có chứng cứ gì không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Bằng chứng thì tôi không có. Nhưng anh vừa mới đến đây đã xảy ra chuyện này. Chả lẽ lại không phải là do anh làm sao? Chí Thường Hy lạnh lùng nói. Hoàn toàn là phỏng đoán sao? Chí tiểu thư, nếu như vậy thì có vẻ cô là người dễ dàng. Tôi đề nghị cô hãy tìm chứng cứ trước khi cáo buộc tôi. Phan Lâm cười nhạt. Anh... Chí Thường Hy vô cùng tức giận. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lại gần, ôn nhu nói. Thôi quên đi, tôi nói cho cô biết vậy. Kỳ thật là cô đoán đúng đó. Long Tuyền là do tôi phá hủy đó. Anh... chính anh dám thừa nhận sao? Chí Thường Hy trừng to mắt, không tin là có thật. Sau đó thê lương mà gào thét. Đồ khốn! Tôi muốn giết anh! Nói xong thì độc kiếm bổ nhào về phía Phan Lâm. Nhưng thân thủ của cô ta sao có thể đụng tới Phan Lâm chứ? Độc kiếm còn chưa tới gần, liền bị Phan Lâm tránh né. Cô nương, tôi khuyên cô đừng có làm loạn. Nếu không thì đừng có trách tôi không khách sáo. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đồ khốn kiếp! Phá hủy long tuyền của ta! Ta sẽ giết ngươi! Chí Thường Hy tức giận gầm lên, phi kiếm về phía Phan Lâm. Nhưng thân thể của Phan Lâm giống như một con thỏ vậy, cực kỳ nhanh nhẹn. Kiếm độc tuy dữ tợn, nhưng cũng không thể chém vào cơ thể của anh chút nào. Nhưng Chí Thường Hy thì không buông tha. Phan Lâm gầm lên một tiếng. Cô nương, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đã vậy thì đừng có trách tôi. Nói xong, Phan Lâm liền trực tiếp lấy ra ngân châm, phóng về phía độc kiếm. Chết tiệt! Ngân châm bạc phát ra một tia sáng sắc bén xuyên qua thanh kiếm độc như tia chớp. Kiếm độc ngay lập tức gãy đôi tại chỗ. Chí Thường Hy thở gấp, trong mắt đầy sát khí, trực tiếp xoay người, dùng thanh kiếm đã gãy đâm vào ngực của Phan Lâm. Cô ấy không hề có ý thương xót gì cả. Lần này cô ta quyết tâm giết chết Phan Lâm. Phan Lâm nhìn thấy điều này, làm sao anh ta có thể chịu đựng được đây? Lúc này liền hừ lạnh một tiếng, chờ tay, một cước đạp mạnh. Chí Thường Hy bị trúng một cước vào bụng, bay ngược ra ngoài, đập vỡ cánh cổng, ngã vịch xuống sân. Tiểu thư, một đám đệ tử thị vệ đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, liền thay đổi sắc mặt. Người này hủy hoại Long Tuyền, chính là người này hủy hoại Long Tuyền. Chí Thường Hy chỉ vào Phan Lâm, đau đớn la lên. Cái gì? Mau thông báo cho Y Thánh, mau, mang người này đi. Sắc mặt của các đệ tử đột nhiên thay đổi, bọn họ rút binh khí ra, xông vào vây lấy Phan Lâm. Đây là đạo đãi khách của Thánh Y Sơn Trang sao? Phan Lâm không hề hoảng sợ, ngồi ở trên ghế đá, rót một chén trà. Được rồi, ta sẽ chờ Y Thánh đến đây, cho Lâm Mỗ một lời giải thích. Còn nếu không, cho dù các ngươi có muốn từ bỏ, thì ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Biết được Chí Thường Hy giao chiến với Phan Lâm, Tam trưởng lão lập tức đưa người chạy tới. Y Thánh cũng không tiện tới hiện trường, nghe nói hôm nay ở Thánh Y Sơn Trang có tiếp đãi rất nhiều khách quý. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tam trưởng lão vội vàng hô lên một tiếng. Nhị thúc! Chí Thường Hy vội vàng chỉ vào Phan Lâm đang uống trà bên trong hét lên. Con đã tìm ra kẻ phá hoại Long Tuyền rồi. Là hắn, là Phan Lâm. Long Tuyền là do hắn phá hủy. Là hắn sao? Tam trưởng lão hỏi. Làm sao con biết Phan Lâm đã làm chuyện đó chứ? Con có chứng cứ sao? Chứng cứ sao? Chí Thường Hy sừng sốt lắc đầu. Con không có chứng cứ. Tên cẩu tặc này vừa mới thừa nhận Long Tuyền là do hắn tiêu diệt. Nhị thúc, con không hề nói bừa đâu. Nhất định là hắn kẻ giết người. Tam trưởng lão nghe vậy, sắc mặt liền xa sầm xuống. Tam trưởng lão, tôi nghĩ Chí Thường Hy cô nương đang bị kích động rồi. Sao lại nói lời ngu ngốc như vậy chứ? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người nói cái gì? Chí Thường Hy mặt lạnh lùng nói. Thường Hy, đừng lộn xộn nữa. Tam trưởng lão khẽ quát. Nhị thúc, lời con nói đều là thật mà. Người này thật sự đã thừa nhận chính hắn phá hoại Long Tuyển. Hãy tin con. Chí Thường Hy hét lên. Đủ rồi. Tam trưởng lão cũng quát. Chí Thường Hy cả người run lên, hoài nghi nhìn Tam trưởng lão. Thường Hy, ta biết con đối với Lâm Thần Y, nhưng không nên coi chúng ta là đồ ngốc. Nếu như thật sự là do Phan Lâm làm, sao anh ta có thể thừa nhận được chứ? Con cũng không nên đổ oan cho Phan Lâm trước mặt nhiều người như vậy. Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Chí Thường Hy trợn to mắt, đầu óc choáng váng. Lúc này cô mới hiểu tại sao Phan Lâm lại dám thừa nhận Long Tuyền là do hắn ta phá hủy mà không chút do dự. Bởi vì cho dù Chí Thường Hy có biết cũng không có lợi ích gì cả. Nói ra cái tin này cũng không có ai tin. Phan Lâm cũng mong đợi điều này. Phan Lâm, người thật là đê tiện. Chí Thường Hy nghiến răng, đôi mắt tràn đầy tức giận. Ta đã làm gì khiến cô cho rằng ta xấu tính như vậy chứ? Phan Lâm tỏ vẻ vô tội nói. Tôi sẽ giết ngươi. Chí Thường Hy gầm lên, chạy tới cầm lấy thanh kiếm đã gãy xông lên. Nhưng Tam trưởng lão làm sao có thể để cô lộng hành như vậy? Lập tức ngăn cản, nghiêm mặt quát. Thường Hy, đừng lộn xộn. Nhị thúc, người đâu? Đưa tiểu thư về phòng. Trước ngày tân hôn, cháu không được phép ra khỏi phòng nửa bước. Tam trưởng lão hét lên. Tuân mệnh. Ngay lập tức, có một tên đệ tử bước tới, cố gắng đưa Chí Thường Hy đi. Chí Thường Hy không dãy giụa được nữa. Thả tôi ra, thả tôi ra. Nhị thúc, lời con nói là thật mà. Tên Lâm Thần Y này là đồ lưu manh. Thúc không thể để cho hắn ở lại biệt thự nữa. Hãy đuổi hắn đi đi, nhất định phải đuổi hắn đi. Tuy nhiên, Tam trưởng lão lại không hề lưu tâm những lời nói chân tình của Chí Thường Hy. Bên tai ông ta, lời nói của Chí Thường Hy chỉ là lời nói trả đũa. Tối hôm qua, đệ tử của ông ta suốt ngày theo dõi Phan Lâm, nhìn chằm chằm anh. Anh ở trong căn nhà này làm sao có thể phá hủy Long Tuyển được, trừ phi hắn có thể phân thần. Trong đôi mắt của Chí Thường Hy đầy thù hận và tuyệt vọng, giờ phút này cô nóng lòng muốn giết chết Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng thở dài vang lên. Để cô ấy đi. Được. Mọi người nhìn nghiêng, Tam trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, có một vài người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo lộng lẫy bước vào trong cổng sân. Đi đầu là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài buông xõa trên vai, khuôn mặt như ngọc, mắt sáng, mày ngài. Tuy không thể so sánh với Phan Lâm, nhưng cũng tính là đã rất tốt. Các chủ Giang Thanh Các. Chí Thường Hy nhìn thấy người khách, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức thoát ra khỏi đám đệ tử xung quanh, chạy về phía người đàn ông kia. Thường Hy, em không sao chứ? Người đàn ông vòng tay ôm lấy Chí Thường Hy quan tâm hỏi. Em không sao, Á Đông, kẻ này là một tên khốn nạn, hắn đã phá hủy Long Tuyền. Nhị thúc của em đã bị hắn ta mê hoặc rồi, không muốn đối phó với hắn. Anh nhất định phải giúp em đuổi hắn đi, bằng không Thánh Y Sơn Trang sẽ không bao giờ có ngày bình yên. Chí Thường Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Lời nói vừa dứt, hình Á Đông liền cau mày lại, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh nói. Thường Hy, hiện tại chúng ta không có chứng cứ, cho dù lời của em nói có là thật, thì chúng ta cũng không thể kết tội hắn đâu, cho nên hay gác lại chuyện này. Em chỉ cần biết vậy là được rồi, không cần thiết phải nói ra đâu. Cái gì? Chí Thường Hy sững sờ. Anh còn không giúp em sao? Tại sao chứ? Nhưng chúng ta thực sự không quan tâm đến vấn đề này. Vì vậy, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa. Người đàn ông vô cảm nhìn Phan Lâm thở ơ nói. Để tôi tính sổ những chuyện khác với anh ta. Tính sổ sao? Phan Lâm khẽ liếc nhìn người đàn ông hỏi. Anh là... Chúng ta có quen nhau sao? Không quen. Vậy thì anh và tôi có gì để tính toán chứ? Anh bắt nạt vị hôn thê của tôi. Còn hỏi tôi là có tính toán gì không sao? Không cảm thấy nực cười sao? Nam nhân nhàn nhạt nói. Hiện tại, tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là tôi phế bỏ anh. Hai là anh mau quỳ xuống xin lỗi vị hôn thê của tôi. Tự anh chọn lựa đi. Vị hôn thê của anh sao? Phan Lâm sửng sốt. Sau đó nheo mắt nhìn Tam trưởng lão nhẹ giọng nói. Tam trưởng lão, chuyện này là sao đây? Kỳ thực cái gọi là kết hôn, Phan Lâm cùng với Tam trưởng lão cũng không có coi trọng. Phan Lâm không định kết hôn, Tam trưởng lão cũng không định gả cháu gái. Tam trưởng lão có ý muốn của riêng mình và Phan Lâm cũng có mục đích của riêng Phan Lâm. Nhưng những suy nghĩ đó thì lại không thể nói cho đối phương biết. Bây giờ vị hôn phu của Chí Thường Hy cũng có mặt tại đây, mọi chuyện không dễ dàng để giải quyết như vậy. Sắc mặt của Tam trưởng lão rất không được tự nhiên, trầm mặc một hồi, sau đó nhíu chặt lông mày nói. Lâm Thần Y, chuyện này tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Sau này sẽ giải thích cho tôi sao? Tôi sợ chuyện này có điều gì đó không thỏa đáng. Ông nói ngày mai ông sẽ gả Chí Thường Hy tiểu thư cho tôi. Hiện tại lại xuất hiện một nam nhân nói ngày mai Thường Hy sẽ là vợ của anh ta. Vậy thì đám cưới ngày mai trong biệt thự này là dành cho tôi hay là cho hắn đây? Sự kiện trọng đại như vậy, nếu không nhanh chóng giải thích, thì sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm đó. Phan Lâm cười nói, Tam trưởng lão nhíu mày. Nam nhân kia cũng cau chặt mày lại, nhìn Tam trưởng lão. Có chuyện gì vậy? Người này là ai đây? Tại sao còn nói ngày mai sẽ gả Thường Hy cho hắn chứ? Tam trưởng lão trên mặt đầy mồ hôi, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Hình công tử, hiện tại ở đây đang có một chút chuyện hiểu lầm. Xin công tử hãy cùng với Thường Hy rời đi trước. Tôi sẽ lo liệu sự tình ở đây. Tam trưởng lão, vị hôn thê của tôi bị người này làm nhục, ức hiếp. Trong khi đó, người này còn chưa cho tôi một lời giải thích. Chuyện này... Tam trưởng lão rối rắm. Người, mau quỳ xuống đi. Nam nhân chỉ vào Phan Lâm, lạnh giọng nói. Trên đời này không có bất kỳ ai có thể tùy tiện bảo tôi quỳ xuống. Phan Lâm lắc đầu. Tự phụ. Người đàn ông vô cùng tức giận. Chẳng lẽ anh định ép tôi phải ra tay giết anh sao? Ồ, vậy thì rất hoan nghênh. Mời anh có thể thử. Phan Lâm nhẹ nói. Thằng khốn! Người đàn ông không thể nhịn được nữa. Những người phía sau đều vô cùng tức giận. Từng người một bộc phát sát khí. Sẵn sàng rút vũ khí ra, nghiền nát kẻ kiêu ngạo này thành hàng nghìn mảnh. Nhưng vào đúng lúc này, Tam trưởng lão bước nhanh về phía trước nói. Hình công tử, mong cậu nể tình, đừng khiến cho lão già này phải xấu hổ. Tam trưởng lão lẩm bẩm nói. Tam trưởng lão, chẳng lẽ quan hệ của ông với người này lại tốt đến thế sao? Người đàn ông lạnh giọng hỏi. Điều này cũng thật là khó nói. Có lẽ cậu không biết người này. Người này chính là Lâm Thần Y nổi tiếng Giang Thành. Thực lực không đơn giản. Nếu cùng hắn khiêu chiến, tôi lo rằng anh có thể sẽ phải hối hận đó. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Có gì phải sợ chứ? Chẳng lẽ ông cho rằng những người tôi mang theo đều là chó mèo không có thực lực sao? Những người này là... Họ đều là sát thủ bên cạnh ba tôi. Sư phụ tôi đã huấn luyện họ từ khi còn nhỏ. Khai mở huyết mạch cho bọn họ và dạy bọn họ những chiêu thức mạnh nhất trong Minh Ngọc Các. Mặc dù những người này chỉ trạc tuổi tôi, nhưng mỗi người trong số họ đều mạnh hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Chỉ là giết một tên bác sĩ nhỏ nhoi, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hình Á Đông nhàn nhạt nói. Có thật như vậy không? Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên kéo Hình Á Đông qua một bên, thì thào nói. Nếu cậu chắc chắn, vậy thì được rồi. Tôi đồng ý để cậu ra tay, nhưng đến cuối cùng thì hãy để tôi ra tay cứu hắn. Tại sao chứ? Kỳ thật, sợ dĩ tôi ngăn cản cậu không phải là vì sợ cậu giết anh ta, mà là vì tôi sợ anh ta sẽ làm hại đến cậu. Người này thật sự là rất có tài, lại có y thuật phi thường. Tôi đang có ý định sẽ chiêu mộ cậu ta vào Thánh Y Sơn Trang, nhưng cậu ta lại không đồng ý. Cho nên nếu như cậu chắc chắn có thể thắng được anh ta, thì cứ việc ra tay. Sau đó tôi sẽ cứu hắn. Tam trưởng lão tiến lại gần, nói nhỏ bên tai Hình Á Đông. Hình Á Đông chợt nhận ra, hóa ra là như vậy. Mong Hình công tử nương tay. Tam trưởng lão cười nói, tốt thôi, nếu như Tam trưởng lão đã có lời như vậy, thì tôi sẽ cho hắn một con đường sống. Hình Á Đông nhẹ nhàng nói, rồi đưa người tiến về hướng Phan Lâm. Lâm Thần Y, về chuyện này tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Tôi đã cầu xin Hình công tử rồi, hy vọng sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng anh lại rất không hợp tác. Sao cậu không xin lỗi Thường Hy tiểu thư, sau đó bảo cô ấy bỏ qua chuyện này chứ? Tam trưởng lão nhún vai, nói rằng mình đã cố gắng hết sức. Cậu ta sao? Phan Lâm im lặng. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn Phan Lâm, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Ông ta thực sự là đang chuẩn bị để ngày mai Phan Lâm đụng độ với người của Minh Ngọc Các. Với thực lực của Phan Lâm, tuyệt đối không thể chống lại được người của Minh Ngọc Các. Chỉ cần có xung đột và Phan Lâm bị đánh bại, muốn sống sót thì chỉ có thể cầu cứu Thánh Y Sơn Trang. Thánh Y Sơn Trang có thể nhân cơ hội đó mà thu thập nhân tâm, khiến cho Phan Lâm nợ Thánh Y Sơn Trang một ân tình. Sau đó chỉ cần đợi Phan Lâm rời khỏi Thánh Y Sơn Trang. Thánh Y Sơn Trang cùng với Minh Ngọc Các sắp liên hôn trở thành quan hệ thông gia. Tự nhiên sẽ không vì người này mà hủy hoại quan hệ giữa hai người. Vốn dĩ Tam trưởng lão cho rằng chuyện này phải đợi đến ngày mai mới xảy ra, nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện sớm như vậy. Quả thật là đáng ngạc nhiên. Đánh, tốt nhất là đánh hắn, sau đó hắn sẽ phải khốn đốn bại trận. Tam trưởng lão trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, chỉ cần xin lỗi thôi sao? Những lời này rơi xuống đất, tất cả mọi người đều sững sờ. Đương nhiên, chỉ cần xin lỗi thôi. Tam trưởng lão nói trong tiềm thức, nhưng không có đáp lại. Không cần quỳ xuống chứ? Không cần thiết. Được rồi, Chí tiểu thư, vừa rồi là Lâm mỗ đã mạo phạm cô, thật xin lỗi. Phan Lâm cười nói, thật hào phóng và không hề miễn cưỡng, không có một chút do dự nào. Điều này khiến cho Tam trưởng lão và những người có mặt đều hết sức kinh ngạc. Phan Lâm vừa rồi còn cứng đầu muốn chết, sao đột nhiên lại trở nên mềm nhũn dễ thỏa hiệp như vậy chứ? Tam trưởng lão sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trở nên đặc biệt quái dị. Chí Thường Hy không biết nên nói cái gì, Hình Á Đông thì càng sững sờ tại chỗ, sắc mặt tối sầm lại. Thủ hạ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Hình Á Đông, bầu không khí tại hiện trường vô cùng quái dị. Hình Á Đông ánh mắt chuyển động, lạnh lùng khịt mũi. Lời xin lỗi chỉ nói suông như vậy thì quả thật là không có thành ý. Tam trưởng lão nói không cần quỳ, nhưng theo yêu cầu của tôi thì cậu vẫn phải quỳ xuống. Nếu không quỳ xuống thì đó là hành vi bất kính, không thể tha thứ. Tôi không chấp nhận. Tam trưởng lão nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức giả bộ tức giận, đứng đắn nói. Hình công tử, anh sao có thể làm như vậy chứ? Vừa rồi không phải anh đã nói là Lâm Thần Y chỉ cần nói lời xin lỗi thôi sao? Tại sao bây giờ lại không chấp nhận, còn muốn anh ta phải quỳ xuống chứ? Tôi có nói anh ta không cần phải quỳ xuống sao? Tôi không nhớ là có điều này đó. Hơn nữa, Tam trưởng lão, đó là lời của ông nói chứ không phải là lời của tôi. Dù sao, nếu như hôm nay người này không quỳ xuống xin lỗi Thường Hy, thì chuyện này không thể kết thúc như vậy đâu. Anh đừng có quá đáng. Tam trưởng lão giả bộ tức giận rồi khịt mũi vài cái rồi vỗ vỗ vai của Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, thật xin lỗi. Không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà quả thực là như vậy cậu thấy đó. Họ quá cố chấp. Tôi thực sự không thể giúp gì được. Ông ta trông có vẻ bất lực. Nhưng ai mà biết được, rốt cuộc thì trong lòng ông ta đã có ý định như thế nào. Dù sao thì ông ta cũng đã lên tiếng nói đỡ cho anh. Nên dù sau này Phan Lâm có chịu thiệt thòi một chút, thì cũng sẽ không có trách ông ta được. Ông ta cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Không sao. Tam trưởng lão, tôi biết ông đã cố gắng hết sức. Nếu như cậu nguyện ý cùng với tôi gia nhập Thánh Y Sơn Trang, dù sao thì sẽ thoát khỏi tai họa này. Người của Minh Ngọc Các cũng không dám tùy tiện ra tay với người của Thánh Y Sơn Trang đâu. Tam trưởng lão cười nói, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn sẽ phải hỏi lại Tam trưởng lão một lần nữa. Ông không thể thương lượng với người của Minh Ngọc Các, vậy có nghĩa là hiện tại ông không thể đảm đương việc này, đúng chưa? Tam trưởng lão sừng sốt nói, đúng, có chuyện gì sao? Không có gì, như vậy là tốt nhất. Phan Lâm cười nhẹ nói, tôi đã xin lỗi rồi, các người tận mắt chứng kiến bọn họ, nhưng bọn họ lại không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Đã như vậy, thì tôi có giết bọn họ, người của Thánh Y Sơn Trang các ông cũng không có gì để nói chứ. Cái gì? Tam trưởng lão thở dốc. Một giây tiếp theo, Phan Lâm bộc phát xuất hiện ngay trước mặt của Hình Á Đông, một tay nắm cổ hắn, một tay nhấc lên. Hình Á Đông bị khống chế ngay lập tức. Sao vậy? Tam trưởng lão ngần người. Lâm Thần Y, cậu làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đồng loạt xông tới bên cạnh Phan Lâm. Tất cả dừng lại. Phan Lâm hét lên một tiếng, sức mạnh trong tay đột nhiên tăng lên. Hình Á Đông lập tức biến sắc, khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng đau đớn, như thể sắp chết đến nơi vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Từng người một đều sừng sốt, mà đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Cẩm Thú, mau thả thiếu gia của chúng ta ra. Nếu không, ta nhất định sẽ băm ngươi thành tám khúc. Mau buông thiếu gia ra. Đồ khốn kiếp, nếu ngươi dám làm hại thiếu gia của chúng ta, dù chỉ là một sợi tóc thôi, chắc chắn ngươi sẽ chết không toàn thây. Người của Minh Ngọc Các vô cùng tức giận, hung hăng rút trường kiếm. Lâm Thần Y, người muốn tìm chết. Người biết người đang làm cái gì không hả? Đây là thiếu chủ của Minh Ngọc Các, sao người dám tự phụ như vậy chứ? Chí Thượng Hy cũng vô cùng lo lắng, lập tức kêu lên. Phan Lâm cười nhạt nói, tại sao tôi không thể tự phụ như vậy chứ? Là họ khiêu khích tôi trước mà. Nếu như tôi làm vậy thì cũng chỉ là hành vi tự vệ thôi. Có chuyện gì không phải sao? Lâm Thần Y, Tam trưởng lão hét lên, còn muốn nói cái gì đó, nhưng lời này vừa thốt ra khỏi miệng, liền bị lời nói của Phan Lâm làm cho sừng sốt. Tam trưởng lão, không phải ông đang tự vả vào mặt của mình sao? Ông mới vừa nói, không thể thuyết phục được người này, cũng không thể khống chế được chuyện này. Hiện tại, tôi giết hắn, ông hẳn là không khống chế được. Chẳng lẽ trước mặt nhiều đệ tử của Thánh Y Sơn Trang như vậy, ông lại định nói lời không giữ lời sao? Phan Lâm cười nói, tính chất của sự việc này nó không giống nhau, bọn họ không có ý định giết cậu. Tam trưởng lão lo lắng lập tức nói, nhưng họ coi thường tôi. Bản chất của sự việc khác nhau mà, nếu họ muốn giết cậu thì tôi chắc chắn sẽ không có khoanh tay đứng nhìn đâu. Tam trưởng lão lo lắng kêu lên. Nhưng ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi, đột nhiên che miệng lại. Nhưng đã quá trễ. Chỉ thấy Phan Lâm khẽ cười, liếc mắt nhìn Tam trưởng lão. Cho nên, tôi không giết được hắn, nhưng tôi có thể phế chuốt hắn. Đúng chứ? Chuyện này... Lâm Thần Y, Chúng ta có thể bàn bạc, có gì thì hãy bình tĩnh từ từ bàn bạc đã. Tam trưởng lão nhanh chóng giải thích. Nhưng giây tiếp theo, tiếng la hét vang vọng khắp sân, chỉ thấy Hình Á Đông, tay đã bị Phan Lâm đánh gãy, xương cốt đã vỡ nát hoàn toàn, chỉ còn lại có da thịt thôi. Thiếu chủ, Á Đông! Đám người Chí Thường Hy và người của Minh Ngọc Các kêu lên thảm thiết. Nhưng vô ích, bởi vì lúc này Phan Lâm đã vươn tay muốn bẻ gãy nốt cánh tay còn lại của hắn ta. Cho dù điên cuồng giãy giụa thì cũng không có tác dụng gì cả. Đồ khốn kiếp! Giết! Ngăn cản tên này lại! Đám người rầm rầm điên cuồng xông lên. Các loại vũ khí cũng trực tiếp tấn công đâm về phía Phan Lâm. Tam trưởng lão, bọn họ tự tìm chết. Không phải là tôi chủ động muốn ra tay với bọn họ đâu. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh băng, không chút lưu tình đá bay những tên vệ sĩ đang lao tới chỗ anh. Lòng bàn chân của Phan Lâm đưa ra, trực tiếp phá tan những thanh kiếm sắc bén mà đám người Minh Ngọc Các chém qua. Sau đó từng tên một hứng chịu những nhát kiếm sang loáng đang bay ngược trở lại. Mấy tên vệ sĩ trúng chiêu đều bay ngược ra ngoài, lao vào bức tường đằng sau rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt của những người có mặt tại hiện trường đều thay đổi rõ rệt. Nhưng thiếu gia bị khống chế, bọn họ không cứu không được. Nếu không cứu được thiếu gia thì sẽ không thể nào mà ăn nói được với các chủ Minh Ngọc Các. Lúc này lại thấy Phan Lâm tiến về phía đám người của Minh Ngọc Các, đã bay từng người một, mỗi người một đạp, sức mạnh vô song, không ai có thể ngăn cản được. Người thì gãy xương, người thì nôn ra máu, lục phù ngũ tạng vỡ nát, bị hủy hoại hoàn toàn. Trước sau chưa đầy 30 giây, đám người Minh Ngọc Các này đều bị Phan Lâm quét sạch. Chí Thường Hy còn muốn tiến tới, nhưng nhìn thấy thực lực đáng sợ của Phan Lâm, dường như cô ta nhớ tới thực lực của Phan Lâm thể hiện khi còn ở Giang Thành, sắc mặt tái nhợt, cũng ngây ngốc tại chỗ, sợ hãi tột cùng, không dám di chuyển. Tam trưởng lão, chúng ta có ra tay giúp đỡ bọn họ không? Người của Thánh Y Sơn Trang thấy tình thế không ổn, thận trọng hỏi. Tam trưởng lão mặt hết đỏ lại trắng, liếm liếm cánh môi. Thật lâu sau không thốt ra được lời nào. Trong khi ông ta do dự, những tiếng hét liên tiếp vang lên. Lúc này mọi người mới quay sang, nhìn thấy Hình Á Đông tứ chi đều bị Phan Lâm đánh gãy, đã đau đớn mà ngất đi. Phan Lâm buông tay ra, Hình Á Đông nặng nề ngã xuống đất, không nhúc nhích. Hơi thở của mọi người như đông cứng lại. Tam trưởng lão, quả thật là ông rất biết giữ lời hứa, thật là đáng khâm phục. Phan Lâm giơ ngón tay cái lên nói. Phiền ông, cho người dọn dẹp đi. Ngày mai tôi sẽ đến đón dâu đúng hẹn. Phu nhân tương lai, chúng ta ngày mai sẽ gặp lại. Phan Lâm lộ rõ vẻ giễu cợt, sau đó liền quay người trở về phòng. Tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên đen như đít giòn. Hồi lâu sau cũng không thể nói được gì. Nhị thúc, Chí Thường Hy run rẩy hét lên. Về phòng. Tam trưởng lão trầm mặc nói. Chí Thường Hy cả người run lên, không dám phản bác. Xoay người rời đi. Mau, đưa Hình công tử đi chữa trị, báo cho y thánh đích thân trị thương, lấy hết ma dược trong biệt thự của chúng ta ra, đừng giấu giếm thứ tốt gì nữa. Thưa ngài, vậy thì chuyện này... Đừng lo lắng, tôi sẽ đích thân đi gặp những vị khách quý đó và kể cho bọn họ nghe toàn bộ câu chuyện. Tam trưởng lão nhìn thật sâu vào trong sân, sau đó quay người, vội vàng rời đi. Chết tiệt! Chén trà sứ trắng xanh nặng nề rơi xuống đất, đã bị vỡ nát. Y thánh tức giận đột nhiên đứng lên, chỉ vào tam trưởng lão phía dưới tức giận nói: thật là xấu hổ, thật là đáng xấu hổ. Chú rể tương lai của Thánh Y Sơn Trang lại bị tiêu diệt ở chính lãnh địa của mình. Tam trưởng lão, ông làm sao vậy? Ăn hại. Sư huynh, chuyện này không có liên quan gì đến em hết. Em thật không ngờ Lâm Thần Y lại xảo quyệt như vậy. Tôi quỳ ở đây nguyện ý chịu phạt. Tam trưởng lão quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống nói: lại đây, chặt sạch tay chân rác rưởi này cho tôi, ném vào tù chờ chết đi. Đừng! Một tên đệ tử bước vào trong tiền sảnh. Không được, y thánh. Y thánh bình tĩnh, điều này không thể trách được tam trưởng lão. Lâm Thần Y quá xảo quyệt, không có liên quan gì đến tam trưởng lão hết. Tất cả các trưởng lão trong Thánh Y Sơn Trang đều đứng dậy quỳ lại cầu xin cho tam trưởng lão. Nhưng y thánh lại vô cùng tức giận, dường như không nghe bất kỳ lời khuyên nào của các trưởng lão, thậm chí còn lập tức hét lên: hành hình, lập tức chặt đứt tứ chi cho tôi. Vâng, đệ tử công pháp không dám do dự, lập tức lôi tam trưởng lão ra ngoài. Tam trưởng lão không nói lời nào ra vẻ chấp nhận. Không được, y thánh. Những trưởng lão trong thánh y sơn trang vẫn còn muốn cầu xin cho tam trưởng lão, nhưng y thánh đã hạ quyết tâm, không thể thay đổi ý định. Lúc này, phó các trù của Minh Ngọc Các là Hình Khánh lên tiếng nói. Y thánh, tôi nghĩ nên tha thứ cho tam trưởng lão. Chuyện này không thể trách tam trưởng lão được. Ông ấy là người tốt, chẳng qua là bị Lâm Thần Y lợi dụng lòng tốt mà lừa gạt. Không thể không giữ lời hứa, cho nên cũng không thể trách được ông ta. Hình Khánh khàn giọng nói, y thánh nghe vậy thì liền âm ừ nói. Nếu như hôm nay không có phó các chủ hình xin cho ông, thì bổn tôn sẽ không tha cho ông đâu. Dạ, đa tạ sư huynh. Tam trưởng lão cảm kích, xoay người đối mặt với Hình Khánh. Cảm ơn phó các chủ. Sắc mặt của Hình Khánh âm trầm, kể cả đám người của Minh Ngọc Các đều mang vẻ mặt u ám. Những người có mặt ở đây đều không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không nhận ra y thánh đang diễn một vở kịch. Ông ta sao có thể thật sự chặt đứt tứ chi của tam trưởng lão chứ? Chẳng qua chỉ là giả bộ, chỉ chờ Hình Khánh nói đỡ một câu như vậy. Hình Khánh đương nhiên biết điều đó, nhưng cũng đành chịu thôi. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Việc cần làm bây giờ là làm sao để lấy lại thể diện. Y thánh, tam trưởng lão, chuyện xảy ra ở chỗ của mấy người, kỳ thực tôi cũng không thể bắt các người chịu trách nhiệm, và điều này cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại tôi chỉ có hai câu hỏi muốn hỏi các người thôi. Thứ nhất, thiếu chủ nhà tôi bây giờ đã bị phế bỏ, ngày mai làm sao để tham gia hôn lễ? Thứ hai, tôi nên làm gì để lấy lại bộ mặt đã mất của Minh Ngọc Các đây? Nếu như các người không giải quyết được hai vấn đề này, thì cho dù tôi có tha thứ cho các người, thì e rằng ngày mai các chủ đến đây cũng sẽ không tha cho Thánh Y Sơn Trang của các người đâu. Người của Thánh Y Sơn Trang sắc mặt đột biến, Minh Ngọc Các tức giận sao? Điều đó khủng khiếp như thế nào? Thánh Y Sơn Trang hiện tại e rằng không thể nhận được lửa giận của người đó. Phó các chủ không cần phải lo lắng, bổn tôn đã có giải pháp cho chuyện này. Y thánh lãnh đạm nói. Đáp lại câu hỏi đầu tiên của ông, bổn tôn sẽ đích thân chữa trị cho Hình thiếu chủ. Bổn tôn cam đoan sáng ngày mai, Hình công tử sẽ sống động vui vẻ, giống như người thường. Về phần điểm thứ hai, ông cũng đừng lo lắng. Ngày mai, khi mà các chủ tới đây, tôi sẽ để cho hắn quỳ trước mặt người của Minh Ngọc Các cầu xin tha thứ. Vậy sao? Phó các chủ cau mày, nếu như có thể làm được như vậy, thì cũng không có gì để nói nữa. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Chuyện nhỏ này cũng dễ giải quyết thôi. Tôi cũng sẽ không bận tâm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, quyết vậy. Tam trưởng lão, mau đưa người của Minh Ngọc Các về nghỉ ngơi đi. Chờ bổn tôn mở tiệc, chiêu đãi tất cả các vị. Vâng, mọi người, xin mời. Tam trưởng lão làm động tác mời, nhưng phó các chủ Hình lập tức xua tay. Y thánh không cần phải mở tiệc. Trước mắt, hãy để tôi đi xem Á Đông trước đã. Được. Tam trưởng lão gật đầu, dẫn mọi người vào trong nhà phụ. Hiện tại, Hình Á Đông đã được sơ cứu và đang trong quá trình điều trị. Tay chân của anh ta đã được sơ cứu và băng kín trong băng vải, hết vòng này đến vòng khác. Trông không khác gì một xác ướp, nhưng tinh thần của anh ta đã tốt hơn trước rất nhiều. Phó các chủ Minh Ngọc Các không nghi ngờ gì về y thuật của Thánh Y Sơn Trang. Với y thuật siêu phàm, việc chữa trị lành những vết thương này không khó. Minh Ngọc Các bằng lòng cưới con gái của y thánh Thánh Y Sơn Trang. Kỳ thực, điều mà bọn họ yêu thích cũng chính là y thuật xuất chúng của Thánh Y Sơn Trang. Á Đông, con không sao chứ? Hình Khánh bước nhanh vào, trầm giọng hỏi. Chú đến rồi sao? Đừng lo lắng, y thánh sẽ đích thân chữa bệnh cho con và hứa ngày mai con sẽ trở lại bình thường. Ông ta cũng đã hứa ngày mai sẽ để cho tên đó quỳ trước mặt con để xin lỗi con. Hình Khánh nói. Chỉ quỳ xuống xin lỗi thì có thể rửa sạch được sự sỉ nhục mà anh ta đã gây ra cho con sao? Đôi mắt nham hiểm, Hình Á Đông đau đớn nói. Chú, hiện tại Thánh Y Sơn Trang có thể giết được tên họ Phan đó sao? Nhưng chúng ta thì không. Chú có thấy lạ không chứ? Hình Khánh nghe vậy, lông mày cau chặt lại. Còn nói cái gì? Không hiểu sao bọn họ lại cứ nhất mực bảo vệ cho tên họ Phan này chứ? Hình Á Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó kể lại toàn bộ sự tình một lần nữa cho Hình Khánh nghe. Hình Khánh trở về nơi ở, mặt mày ủ rũ cao có, những lời nói của Hình Á Đông văng vẳng bên tai. Giờ phút này, hắn ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao ngày mai khi các chủ tới đây mới xử lý chuyện của Phan Lâm. Thì ra, Thái Nghi Sơn Trang có hứng thú với tài năng của người này, muốn mượn tay của Minh Ngọc Các để ép người này gia nhập Thánh Y Sơn Trang. Y Thánh nhà Y Thánh, ông cũng bản tính thật tốt. Chúng ta là người một nhà, là thông gia. Ông thật sự muốn chúng tôi làm vũ khí sao? Ông thật sự coi Minh Ngọc Các của chúng tôi dễ ức hiếp như vậy sao? Đôi mắt của Hình Khánh ẩn chứa đầy nỗi buồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 293 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.